giả vờ bước tới gần, nhưng thực tế hắn sẽ không vào trong nhà gỗ này. Ít nhất là trước khi nam nhân mắt đen chết, hắn sẽ không vào. Nam nhân mắt đen đứng dậy, giật mạnh xiềng xích trong tay, ý bảo Tổ Hiểu có thể thử chém, đến gần một chút, tốt lắm, không cần đâu, chém ta làm sao, sẽ không đâu, đợi. Nam nhân mắt đen vừa nói, Tô Hiểu đã nhanh chóng thay đổi khí tức, sắc bén hơn hẳn, nhận đạo đao, thanh quỷ, bùng, một tiếng vang lên, chạm kích của lưỡi đao phóng ra, một tia sáng xanh lam rời khỏi lưỡi đao, lao về phía nam nhân mắt đen, thấy vậy, hắn vội nghiêng người, cố gắng tránh né, phóc, máu tươi bắn ra, thanh quỷ xuyên qua lồng ngực nam nhân mắt đen, hắn ngã mạnh ra sau, đụng phải vách tường gỗ sau lưng, sau khi hạ xuống. Nam nhân mắt đen cảm thấy một hồi vặn vẹo đau đớn, tay hắn lập tức đè, chặt lên vết thương ở lồng ngực, vết thương dài, gần 40cm, đã sâu tới mức có thể chạm tới xương, máu tươi ào ào tuôn ra, đừng có tránh, đứng yên, Tô Hiểu vừa nói, đã chuẩn bị chém ra, đau thứ hai, ngươi, nam nhân mắt đen nghẹn lời, vừa rồi, nếu hắn không né, đau của Tô Hiểu đã trúng ngay vào chiếc xích sắt, cảm giác này. Giống như, thể hắn đang chủ động đón đỡ đao của đối phương. Lúc này, nam nhân mắt đen trong lòng vô cùng xoắn xuýt. Hắn chỉ có thể hoạt động trong phạm vi 3 mét. Nếu trực tiếp đối đầu với Tô Hiểu, rõ ràng sẽ không phải là một quyết định sáng suốt. Có thể đứng yên sao? Đừng có giỡn. Hắn đã nhận ra, đối phương muốn lấy mạng của hắn. Nếu không phải bị giam trong căn nhà gỗ này, hắn đã sớm trở mặt với Tô Hiểu rồi. Tới gần chút nữa, giúp ta chặt đứt xiềng xích, ta sẽ cho người biết di vong cốt bại ở đâu. Nam nhân mắt đen chưa dứt lời, Tô Hiểu đã chém ra đao thứ hai, nhận đạo đao, thanh quỷ, vẫn là chả mang màu xanh lam quen thuộc. Nhưng nam nhân mắt đen còn chưa kịp né tránh, đao đã từ bên cạnh hắn chém qua, lạch cạch một tiếng, một cánh tay rơi xuống đất, máu tươi từ đó chảy ra, lòng ra trên mặt đất. Lần này, người, giải thích thế nào? Nam nhân mắt đen run rẩy. Sắc mặt tái mét, hắn đang xoắn xuýt, không biết có nên lập tức quay mặt đối địch hay không. Nếu trở mặt ngay lập tức, hắn chắc chắn sẽ chết nhanh hơn, nhưng ít ra còn có thể giữ lại chút tôn nghiêm. Đao lệch đi, nhưng đao tiếp theo sẽ không còn lệch nữa. Tô Hiểu vẫn đứng bên ngoài cửa, làm bộ như muốn chém đao thứ ba. Khốn nạn, nam nhân mắt đen, không còn ngụy trang nữa. Hắn dồn toàn lực lao về phía trước, xiềng xích thẳng tắp giữa hắn lại. Từ phía sau mặt tường vang lên tiếng lảo xoảng trầm đục, ánh sáng chung quanh bắt đầu vặn vẹo, tiếng kêu khóc vang lên. Nam nhân mắt đen giống như lệ quỷ, làn da toàn thân nhanh chóng héo rút. Ngay khi nam nhân mắt đen định phản kích, cửa phòng bỗng đóng sầm lại, hắn lập tức im lặng, quả đấm nắm chặt đến rung lên kèn kẹt. Trong lúc hắn giận không kìm chế nổi, cửa phòng lại bị mở ra, vài đạo đao mang xé gió bay vào, không cho hắn chút cơ hội tránh né. Nam nhân mắt đen dừa hai tay lên chắn trước người, sáu đạo đao mang liên tiếp chém lên thân hắn, tạo ra những vết thương chồng chéo. Phanh, cửa gỗ lại đóng sầm lại. Ngay khi nam nhân mắt đen chuẩn bị phản kích, hắn bị ngưng lại, không thể ra tay. Tô Hiểu không có ý định phá hủy nhà gỗ, nhưng đối với nam nhân mắt đen, kẻ đang bị nhốt là phong giả, nếu hắn có ý định phá hủy nhà gỗ này, hậu quả sẽ rất thảm khốc. Nam nhân mắt đèn với khả năng tinh thần xuyên thấu bị ngăn lại, cửa gỗ lại mở ra, vẫn là quá trình quen thuộc, chỉ có điều lần này đao mang càng nhiều. Bên ngoài, Tô Hiểu đứng cách cửa gỗ khoảng 3 bước, một bên bố bố Uông chịu trách nhiệm mở chốt cửa, còn Tô Hiểu thì lo việc tấn công bằng chảm đao mang. Không thể không nói, nam nhân mắt đen trong nhà gỗ quả thật rất kiên cường, hắn đã trúng hơn 10 đạo đao mang của Tô Hiểu, không những không chết mà còn mắng chửi to hơn. Nếu chỉ có Tô Hiểu và bố bố Uông, thì bọn họ có thể lựa chọn không để ý đến nam nhân mắt đen đang tức giận mắng. Nhưng đừng quên, ba Hà cũng đang ở đây, tiểu đội phân công vô cùng rõ ràng. Tô Hiểu đảm nhận việc chảm đao, bố bố Uông lo mở cửa, còn ba Hà thì chịu trách nhiệm đối phó với nam nhân mắt đen trong nhà gỗ. Nam nhân mắt đen nhanh chóng nổi giận, điên cuồng gào thét, hắn muốn đánh, nhưng đánh không trúng. Hắn muốn mắng, nhưng không thể mắng lại. Cuối cùng, hắn chỉ có thể chịu đựng sự chém giết và mắng chửi. Có lẽ hắn chưa kịp chết dưới đao của Tô Hiểu. thì đã chết vì tức giận. À, hắn gầm lên trong giận dữ. Sau đó, một nhát đao từ Tô Hiểu bổ xuống cổ hắn, chém đứt khóa sắt trên cổ hắn. Dù sao, đầu lâu của hắn cũng đã bị chém xuống. Nam nhân mắt đen, không thể chết yên ổn, ánh mắt hắn trợn tròn, như muốn thể hiện rằng hắn chết mà không nhắm mắt. Cả người hắn chết rồi. Tô Hiểu thu đao vào bao, bước vào trong nhà gỗ. Nhà gỗ bày biện rất đơn giản. Một chiếc giường gỗ, bên cạnh là một chiếc tủ nhỏ. Trên đó có một ngọn nến đang cháy. Ngoài ra, ở một góc khuất có một cái bàn đọc sách cũ kỹ. Trên đó có ba dãy, giá sách chứa mười mấy cuốn thư tịch. Sau khi sơ qua lật xem, Tô Hiểu phát hiện, đây là những cuốn sách thuộc về mười mấy nền văn minh khác nhau. Ánh mắt Tô Hiểu dừng lại trên bàn đọc sách, nơi có một cây bút lông, một bình mực gần cạn, và mấy tấm giấy đã chuyển vàng vì thời gian, trang giấy chồng lên nhau, các tầng tinh thể dần dần leo lên hai tay Tô Hiểu. Hắn cầm lấy trang giấy và đọc nội dung bên trong. Nơi đây là tử vong ốc, lồng giam kẻ khi nhận tử vong, nơi rèn luyện những người dũng cảm. Ta là đại tế tự Ai Nưa, đến từ Lâu Dương Đại Lục, một vùng đất quái dị, nơi bị Thái Dương thiêu đốt đến điên cuồng, bị nhốt 177 ngày. Có người tham gia trò chơi tử vong, đã đến. Chúng ta tiến hành giao dịch về tri thức. Dù sao, ngoài những thứ này ra, ta không còn gì. Hắn dường như đến từ một nơi gọi là hư không. Đáng tiếc, hắn có việc quan trọng phải làm. Chỉ có thể nói chuyện với ta nửa khắc đồng hồ rồi rời đi. Thật là đáng tiếc. Bị nhốt 228 ngày, người thứ hai đến thăm. Thật là kỳ duyên. Nàng cũng đến từ Lộ Dương Đại Lục, và nàng rất kính ngưỡng ta. Hiện tại không phải là lúc để bắt bẻ. Nàng cùng ta vượt qua một phần ba nguyệt khắc, một nguyệt khắc bằng 34 ngày. Đáng tiếc, nàng cuối cùng cũng phải rời đi, mang theo phần lớn tri thức của ta. Thật sự là một sự sa đọa, lại bị loại nữ nhân này lừa gạt. Nhưng thôi, cũng không sao, bị nhốt 341 ngày. Người thứ ba đến thăm, may mắn thay, vẫn là nữ nhân, hơn nữa, lại xinh đẹp đến cực điểm. Không may, nàng quá mạnh mẽ, bị ép phải chia sẻ một lần tri thức. Suýt chút nữa bị giết, thật là không may, bị nhốt suốt 415 ngày. Vào ngày thứ tư, có người tới bái phòng. Hắn là một nam nhân. Ta cảm giác ánh mắt của hắn có chút không đúng, hắn cũng phát hiện ra điều đó. Vì vậy, trong quá trình giao dịch, hắn vội vàng rời đi. Là đại tế ti, ta vốn định giải thích đôi điều, nhưng nghĩ lại, thôi cũng được, xa đọa thêm nữa cũng chẳng có ích gì. Bị nhốt 1077 ngày. Vào ngày thứ 18, có người bái phòng đến, như lệ cũ, ta tiến hành giao dịch. Nàng có vẻ khá bất ngờ, không ngờ ta lại đối xử tốt như vậy. Là đại tế ti, ta đây, dù nửa đời trước cơ bản đều sống chung với thi thể, nhưng ta cũng là giáo sư về nghi lễ của đế quốc phong. Trong lúc trò chuyện với nàng, ta được biết, chỉ cần có ám ảnh thạch, ta có thể thoát khỏi cái nơi chết tiệt này, nơi mà đã bị thiêu thành cho bụi, nhà gỗ kia. Thứ 18 người bái phòng đã chết, không tìm thấy ám ảnh thạch trên người nàng, hơn nữa còn bị khóa sắt trên tường siết chặt lấy cổ. May mắn thay, xiềng xích đủ dài, cho phép ta tự do di chuyển trong phòng. Thật là may mắn, bị nhốt 2201 ngày. Đây là lần ghi chép cuối cùng, mỗi lần giết một người bái phòng, xiềng xích lại co lại một chút. Thì ra, tử vong ốc vẫn muốn cứu rỗi ta. Cái chết không thể coi thường, nhưng ta vẫn cứ khinh nhờ nó. Còn một vấn đề nữa, ta, cuối cùng là ai? Khi cắt đứt yết hầu của người bái phòng thứ 30, ta như thể quên mất mình là ai? Thực sự là... xây nhãi. Rồi tôi hiểu buông cuốn bút ký của đại tế, tự, Ai Nưa. Trong mắt hắn, hiện lên vẻ trầm tư, căn cứ vào suy đoán của hắn. Lô Dương, đại lục hẳn, là một thế giới nguyên sinh. Còn đại tế tự, Ai Nưa, chính là từ nơi đó mà đến. Tử vong ốc, lựa chọn người tham gia trò chơi, không chỉ giới hạn ở hư, không mà thôi. Về phần những gì cuốn bút ký đề cập đến, khi nhận tử vong, manh mối lại quá ít, không thể đưa ra đáp án cụ thể. Đại tế tự, Ai Nưa thực ra là một vong giả trong tử vong ốc. Vong giả thực sự không phải là người đã chết, bọn họ vẫn còn sống, chỉ là tồn tại dưới một hình thức khác. Nhà gỗ này từng có rất nhiều người đến thăm. Ban đầu, đại tế tự, Ai Nưa còn thân thiện trò chuyện, trao đổi kiến thức với những người này. thậm chí có một người trở thành bạn tốt của hắn. Người đó rời khỏi tử vong ốc trước, rồi liều lĩnh quay lại nơi đây, muốn gặp đại tế tự, Ainur lần cuối. Đáng tiếc, mối quan hệ hữu hảo không thể duy trì lâu dài. Khi đại tế tự, Ainur biết rằng chỉ cần có ám ảnh thạch là có thể rời khỏi nhà gỗ này. Hắn bắt đầu lừa giết những người đến thăm. Sau khi giết người đầu tiên, hắn bị khóa chặt cổ bằng một chiếc khóa sắt trên tường gỗ. Lúc đó, xích sắt còn rất dài, hắn có thể tự do di chuyển trong phòng. Nhưng khi số người bị hắn giết càng ngày càng nhiều, sợi xích càng lúc càng ngắn lại. Cho đến khi tôi hiểu đến đây, sợi xích đã chỉ còn dài 3 mét. Giết người bái phòng không chỉ làm cho xiềng xích rút ngắn, điều đáng sợ hơn chính là nó sẽ hạ thấp trí tuệ. Đến giai đoạn trung hậu kỳ, đại tế tự Ainur đã hoàn toàn quên mất bản thân mình là ai. Điều kỳ lạ là, hắn vẫn còn nhớ rõ tri thức trong đầu, và luôn lặp lại một câu. Thật sự là xa đọa rồi, tôi hiểu lúc trước còn thấy kỳ quái. Không hiểu vì sao đại tế tự Ainur lại ngu ngốc như vậy. Chiến lược đóng mở cửa của hắn có rất nhiều lỗ hổng. Có thể nói hắn giống như một tên boss bị mắc kẹt trong góc. Đóng cửa thì năng lực bị nghẹn lại, mở cửa lại tiếp tục tích lũy năng lượng. Đại tế tự Ainur có năng lực tương tự như tử linh thuật sĩ. Đa phần năng lực của hắn đều cần phải tích lũy năng lượng, cái mà người ta gọi là cast skill, kỹ năng thi triển. Điều khôi hài là, mỗi khi bố uông đóng cửa lại, gã này liền ngừng cast skill, còn khi mở cửa ra, hắn lại bắt đầu thi triển kỹ năng một lần nữa. Vì vậy, sau khi tôi hiểu giết chết hắn, hắn cứ tưởng rằng đại tế tự Ainur chỉ đang giả chết mà thôi. Phạm vi trói buộc đã đủ khiến người ta tuyệt vọng, mà việc hạ thấp trí tuệ lại càng tồi tệ hơn. Điều còn khủng bố hơn là gã này gọi là Ainur vong giả, và hắn cực kỳ nghèo. Lạ lùng thay, hắn không ghi chép lại trí thức trong đầu, mà trên giá sách thư tịch của hắn chỉ toàn những cuốn truyện ký vô giá trị. Ánh nến chập chờn, tôi hiểu ánh mắt dừng lại trên ngọn nến, nên ngọn lửa nhỏ vẫn đang cháy. Hắn tiến lại gần, dùng ngón tay trỏ chạm vào ngọn nến đó. Ngươi đạt được nến trắng, nhắc nhở, nến trắng có thể dùng để chiếu sáng trong 90 năm, nếu dùng để xua tan sương tối, sẽ gia tốc tốc độ đốt cháy, thời gian kéo dài là 20 phút đồng hồ. Tôi hiểu nhổ cây nến trắng trên giá, thổi tắt ngọn lửa, chỉ trong chốc lát, cả căn nhà gỗ chìm vào bóng tối, đến mức đưa tay, không thể nhìn thấy năm ngón tay. Ông, ngào ngào, bố uông rú lên thảm thiết, ngươi không mù, gâu, trong ánh mắt nhì, hoặc của bố uông, tôi hiểu lại châm ngọn nến trắng trong tay, và bóng tối nhanh chóng bị xua tan. Tôi hiểu bước ra khỏi căn nhà gỗ, vừa bước ra khỏi cửa, cánh cửa liền chậm rãi khép lại, phát ra tiếng ma sát không được chuyên chu. Bức tường xương đen bắt đầu chuyển động, phía trên cửa gỗ dần dần bị nuốt chửng, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Tôi hiểu đứng trước bức tường xương đen, cách không xa trước mặt hắn, không gian chấn động, một gian nhà gỗ lại xuất hiện, chính là gian phòng hắn vừa rời đi. Căn nhà gỗ này tỏa ra một làn xương đen nhạt. Đây là điểm khác biệt duy nhất so với các nhà gỗ khác. Tôi hiểu nhìn về phía trước, trên mảnh đất trống, ít nhất có mấy trăm gian nhà gỗ. Điều này có nghĩa là gì? Hắn không cần nói thêm cũng đủ rõ. Hiện tại, trong tử vong ốc, số lượng vong giả có lẽ không nhiều, nhưng tử vong ốc đã tồn tại quá lâu. Không ai biết có bao nhiêu vong giả đã chết ở nơi này. Khi còn sống, bọn họ cư trú trong các căn nhà gỗ này, và giờ đây, những căn nhà đó đã tụ tập lại trên mảnh đất trống này. Sự tích tụ trong suốt thời gian qua đã khiến số lượng chúng ngày càng nhiều. Trước đây, tôi hiểu đã biết qua một tin tức từ tài liệu của ám ảnh thạch. Vong giả có hai loại, một là có thể thương lượng, còn một loại là không thể thương lượng. Nếu muốn thương lượng với vong giả, cổ họ không thể có xích sắt, cũng không được giết qua người tham gia trò chơi tử vong. Còn nếu trên cổ có khóa sắt, thì chắc chắn vong giả ấy đã giết qua người tham gia trò chơi tử vong. Và xiềng xích càng ngắn, số người bị giết càng nhiều. Còn đối với loại vong giả này, liệu có phải chúng đã bị hạ thấp trí tuệ hay không? Điều này vẫn chưa thể biết rõ. Đại tế tự Ainur trước kia thực lực chỉ có thể coi là bình thường. Nếu không bị xiềng xích trói buộc, tôi hiểu cũng có thể ứng đối với hắn. Trước mắt, gian nhà gỗ phía trước không đáng để thăm dò. Những ngôi nhà gỗ này đã bị người tham gia trò chơi tử vong khác vơ vét qua rất nhiều lần. Vì vậy việc tìm tòi ở đây chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Tô Hiểu liếc nhìn cây nến trắng trong tay, suy nghĩ một lát, rồi đem nó lại gần bức tường xương đen. Khi nến trắng vừa tiếp xúc với bức tường, xương đen liền bị đẩy lùi ra một khoảng, tạo thành một lối đi cao, khoảng 2 mét, rộng 1 mét, sâu chưa đầy nửa mét. Một giọt sáp từ nến trắng rơi xuống, khiến cho tốc độ cháy của nến càng nhanh hơn. Nếu muốn tiếp tục thăm dò phía trước, nến trắng là vật dụng, không thể thiếu. Tô Hiểu suy đoán rằng, trong xương đen này còn có những ngôi nhà gỗ khác. Hắn cần xua tan xương đen để có thể tìm kiếm. Tô Hiểu thổi tắt ngọn nến trong tay. Trong khu vực này, bức tường xương đen bao quanh có ba mặt, phía trước, bên trái và bên phải đều là bức tường xương đen, còn phía sau là một bức tường xương mù xám. Tô Hiểu tạm thời không bị xâm nhập vào xương đen, hắn cần phải tìm kiếm, xem liệu có thể từ trên bức tường xương đen phát hiện ra cửa gỗ hay không. Từ đó thu được cây nến trắng thứ hai, hắn tiếp tục tiến vào trong nhà gỗ. Toàn bộ tốc độ đều được triển khai hết mức, dọc đường đi. Hắn không gặp phải nguy hiểm nào, rất nhanh đã đến khu nhà gỗ bên trái bức tường xương đen. Tô Hiểu đốt nến trắng, như một điều kỳ lạ đã xảy ra. Xương đen không bị đuổi tản đi. Khi ngọn nến trắng lại gần bức tường xương đen, ngọn nến liền tự động dập tắt. Thấy vậy, Tô Hiểu quyết định chuyển sang khu nhà gỗ bên phải bức tường xương đen. Mặc dù điều này tốn một ít thời gian, nhưng hắn đã là người cuối cùng bước vào trong xương đen. Do đó thời gian này cũng không quan trọng. Sau khi thử nghiệm một hồi, Tô Hiểu phát hiện ra rằng cả hai bên trái và phải bức tường xương đen đều không thể dùng nến trắng để xua tan. Còn đối với bức tường xương mù xám trong phòng tiệc, hiện tại đã bị phong tỏa không thể tiếp cận, ngay cả trên không trung. Xương đen cũng không thể bị xua tan, mặc dù có thể sẽ bị đuổi tàn đi, tuy nhiên chỉ có khu nhà gỗ phía trước. Trước mặt bức tường xương đen là có thể xua tan được. Tô Hiểu quay lại gần bức tường xương đen, bắt đầu tuần tra dọc theo bức tường. Rất nhanh, hắn phát hiện ra ba gian nhà gỗ vẫn còn bị xương đen bao phủ, bố bố uông, bắt đầu truy tìm mùi, khí tức, dấu chân và các dấu vết khác. Không lâu sau, hắn tìm thấy Maunder và Nita, mỗi người đã vào một vị trí khác nhau gần bức tường xương đen, còn Zelina thì cẩn thận hơn, cố gắng che giấu các dấu vết mà mình để lại dọc đường. Tô Hiểu không có ý định truy tung những kẻ tham chiến khác. Hắn chọn một đoạn đường vắng, bước vào bức tường xương đen, đốt ngọn nến trắng. Làn xương đen phía trước nhanh chóng tản ra, lộ ra một thông đạo. Tô Hiểu nâng ngọn nến trắng lên trước người, bắt đầu bước đi. Bố bố ôm theo sát phía sau hắn, còn Ba Ha thì như một tên trộm, bước đi nhẹ nhàng ở phía sau cùng. Cách đi của nó hoàn toàn trái ngược, bay lên là bá chủ bầu trời, còn khi chạy, tựa như một con kền kền vừa cướp được trứng, bộ pháp phóng túng không có giới hạn. Làn xương đen phía trước bị ngọn nến trắng trong tay Tô Hiểu xua tan. Nhưng do tốc độ xua tan chậm, Tô Hiểu chỉ có thể đi bộ. Một khi gia tăng tốc độ, hắn sẽ ngay lập tức va phải xương đen. Trong tay hắn cầm một tấm ván gỗ, là thứ hắn lấy từ một gian nhà gỗ. Tấm ván này khá kiên cố và dẻo dai, có độ cứng không thua kém gì kim loại, nhưng vẫn giữ được độ bền và sự dẻo dai của gỗ. Hắn ném tấm ván gỗ vào trong xương đen, hí, tấm ván nhanh chóng bị rạn nứt. Một loại dịch thể màu tím đen xuất hiện trên đó, cuối cùng ăn mòn tấm ván thành cặn bã, rồi tiêu tán. Thấy vậy, Tô Hiểu tiếp tục bước đi. Mới đi được hơn 10 thước, xương đen phía sau đã từ từ tụ lại, phong tỏa con đường lui về, xâm nhập vào xương đen, có thể coi như đi mà không thể về, chỉ có thể tiến về phía trước, lùi lại sẽ lãng phí nến trắng, mà nếu không có nến trắng mở đường, Tô Hiểu sẽ phải dừng lại tại vòng chiến thứ hai của cường giả tranh bá. Nhưng nếu như cứ tiếp tục tiến về phía trước, khi nến trắng cháy hết, Tô Hiểu cũng sẽ bị xương đen ăn mòn, lúc đó xác suất hắn còn sống sẽ cực kỳ nhỏ. Dưới ánh nến, khi Tô Hiểu tiến vào trong xương đen, ngọn lửa trên cây nến trắng bừng lên, phát ra thứ ánh sáng mờ ảo, xua tan bóng tối của xương đen xung quanh, đồng thời cũng làm cho lòng người cảm thấy an tĩnh. Nến trắng có hai tác dụng. Một là xua tan xương đen, hai là ổn định tâm trạng. Tuy nhiên, tác dụng thứ hai mà nến mang lại thì tôi hiểu, gần như không cảm nhận được. Đạo thuật vốn là tu tâm, thêm vào đó ý chí lực của hắn rất mạnh. Cả hai yếu tố này kết hợp lại khiến hắn trực tiếp bỏ qua tác dụng ổn định tâm trạng của nến trắng. Tô Hiểu bước đi trong thông đạo đầy xương đen, ngọn nến trắng chỉ chiếu sáng được một khu vực hẹp, thông đạo chỉ rộng khoảng 1 mét và cao 2 mét, khiến cho không gian trở nên rất chật chội. Nếu ai đó có chứng sợ không gian hẹp, lúc này sẽ rất khó chịu, cần phải nhanh chóng ấn huyệt nhân trung để cấp cứu. Thông đạo không chỉ chật chội mà lại còn yên tĩnh đến lạ. Nếu chỉ có yên tĩnh thì còn có thể chịu đựng, nhưng sau khi đi được một đoạn, Tô Hiểu bắt đầu nghe thấy những âm thanh lạ như là tiếng nói mớ từ hai bên trong xương đen. Những âm thanh đó nhỏ vụn, không thể phân biệt được đang nói gì. Ngọn nến trắng chỉ có thể cháy trong xương đen khoảng 20 phút. Nếu trong khoảng thời gian đó, Tô Hiểu không thể ra khỏi xương đen hoặc tìm được một gian nhà gỗ, hắn sẽ bị mắc kẹt và cuối cùng chết vì xương đen ăn mòn. Hiện giờ, hắn chỉ có thể đi với tốc độ bình thường. Tốc độ xua tan xương đen của ngọn nến khá chậm, nên hắn không thể vội vàng. Sáp dầu từ ngọn nến rơi xuống đầu ngón tay Tô Hiểu, không để lại dấu vết gì, và chảy xuống mặt đất. Hắn quay lại nhìn, thấy trên đường đi có một chuỗi dấu vết nhỏ từ sáp dầu. Ánh sáng trắng của nó lấp lánh và chớp động, tạo ra một quang mang mờ ảo. Đi được khoảng 3 phút, Tô Hiểu dừng bước, đồng thời nâng cánh tay phải lên. Trong đội ngũ của hắn, động tác này là hiệu lệnh yêu cầu im lặng. Một chút âm thanh bước chân từ phía trước truyền đến, một chiếc đèn dầu xuất hiện, chiếu sáng một mảng lớn xương đen xung quanh. Một lão thái bà lưng còng bước tới, bà ta cầm ngọn đèn, mặc áo bào xám cổ xưa, trên lưng mang theo một chiếc gương gỗ vuông cùng phong cách cổ xưa. Tóc bà rối bù, trắng như tuyết, từng sợi tóc phân nhánh, miệng lại bị khâu kín hoàn toàn. Đùng, đùng, lão thái bà dùng cây gậy cốt bổng trong tay gõ vào ngọn đèn. Những sợi tơ khâu kín miệng bà như có sinh mệnh. Từ môi bà, một thứ gì đó đen ngòm như những con trùng nhỏ, từ khe miệng bà bò ra, vặn vẹo quanh miệng bà. Người trẻ tuổi, muốn mua ngọn nến à? Lão thái bà lên tiếng với giọng khàn khàn, không rõ ràng, nhưng kỳ lạ thay lại không gây cảm giác ghê tởm. Giá bao nhiêu? Tô Hiểu nhìn lão thái bà, trong lòng tuy muốn lấy ngọn đèn của bà, nhưng liệu có thể đánh bại bà hay không lại là một vấn đề. Không, đúng hơn là việc trêu chọc bà sau đó, nếu không tính toán kỹ, hắn sẽ chẳng có cơ hội nào. Một viên ám ảnh thạch, một cây nến trắng, lão thái bà nói, rồi cởi chiếc dương gỗ từ sau lưng, mở ra, bên trong xếp ngay ngắn mấy chục cây nến trắng, trông thật thô kệch. Tô Hiểu có chút do dự, nến trắng thật sự quá đắt, đối phương giả mà nói, một viên ám ảnh thạch chẳng khác nào một tấm vé tự do, dù không thể thoát khỏi tử vong ốc, ít ra cũng không phải bị nhốt trong một gian nhà gỗ nhỏ bé, chỉ khoảng 30-40 mét vuông, vì tự do này, đám vong giả sẵn sàng trả giá. Điều đó có thể tưởng tượng được, mà lưng gù này, lão thái bà, mới mở miệng đã đòi một viên ám ảnh thạch đổi, lấy một cái nến trắng. Nếu đổi, thì có chút thiệt, nhưng nếu không đổi, khi nến trắng cháy hết, tất cả sẽ kết thúc. Giữ lại 3 viên ám ảnh thạch, cũng chẳng có cơ hội nào nữa, chỉ còn con đường và quan tài. Tô Hiểu vận may lúc tốt lúc xấu, khi vận khí tốt, làm cho Âu Hoàng phải nghiến răng nghiến lợi, chảy nước mắt hâm mộ. Còn khi vận khí kém, thì tù trưởng Châu Phi lại cười đến không thể ngừng. Do đó, hắn không thể xác định liệu mình có thể tìm được nhà gỗ trong xương đen trước khi nến trắng cháy hết. Đổi đi, lưng còng lão thái bà gật đầu, lấy ra một cây nến trắng, đưa cho Tô Hiểu. Hắn cũng lấy ra một viên ám ảnh thạch. Giao dịch vừa hoàn thành, thì đột nhiên, lưng còng lão thái bà bắt lấy cổ tay hắn, biến đi. Thanh âm của nàng không lớn, nhưng ánh mắt nàng trừng lên, đầu tóc hoa dâm trên đầu không gió mà bay, khí tức mạnh mẽ so với Phủ Ca hay Liệt Lòng Chu. Nàng quả thực như một con thú nhỏ đáng yêu, mạnh mẽ như vậy. Lão thái bà này, Tô Hiểu đã từng thấy một người khác như vậy, đó là một vị lão thái bà của ác ma tộc. Nghe nói, nàng ta là một quái vật của ác ma tộc, dù có chiến tranh với các chủng tộc khác, cũng sẽ không bao giờ thỉnh cầu sự trợ giúp của đối phương. Lưng còng, tóc của lão thái, bà chậm rãi rủ xuống, xung quanh, trong sương đen, vang lên những tiếng chạy thục mạng vội vã. Lão thái bà buông cổ tay, tôi hiểu, rồi nhẹ nhàng vỗ lên cánh tay hắn, chúng nó sẽ bị ánh nến dẫn dụ tới. Cẩn thận một chút, khi trong lòng ngươi có sợ hãi, chúng nó sẽ nuốt chửng ngươi. À, tôi hiểu nghi, hoặc nhìn nàng, không cần lo lắng, lão thái bà tiếp tục, ánh nến cháy hết trước, chúng nó sẽ không dám quay lại, đi về hướng kia. Như vậy ngươi sẽ thu hoạch được nhiều hơn, hai cây nến trắng, đủ để ngươi tiếp tục đi đến. Lão thái, bà chưa kịp nói hết lời, thì từ miệng nàng, những sợi tơ màu đen đã bắt đầu xen kẽ qua các lỗ hổng trên môi, kín mít miệng nàng lại. Vô thanh giả, vốn không nên lên tiếng nhắc nhở, nhưng một khi ngươi mua nến trắng từ nàng, nàng sẽ phải chịu đựng sự đau đớn từ linh hồn bị khâu lại, và nhắc nhở ngươi, bởi vì một cây nến trắng chẳng đáng giá một viên ám ảnh thạch. Đó là lý do nàng, với tư cách là vô thanh giả, sẽ bồi thường. Lưng còng lão thái, bà mang theo chiếc gương gỗ vuông trên lưng, tay cầm ngọn đèn, bước đi xa dần. Khi nàng rời đi, xung quanh bị ánh nến đuổi tản đi, sương đen lại lập tức tụ tập trở về, thông đạo một lần nữa, khôi phục lại hình dạng cũ, cao 2 mét, rộng 1 mét. Tôi hiểu liếc nhìn cây nến trắng trong tay, rồi bắt đầu đi theo hướng mà lưng còng lão thái, bà chỉ. Thực ra hắn không phải tin tưởng đối phương, mà là dù sao thì nếu đối phương chỉ đường, gặp phải nguy hiểm, cũng còn tốt hơn là cứ loay hoay trong sương đen. Chẳng biết đâu mà tìm, tôi hiểu không sợ nguy hiểm, hắn chỉ lo lắng nhất là sẽ không tìm thấy gì trong sương đen, cuối cùng bị nó ăn mòn mà chết. Đó mới là điều khiến hắn cảm thấy khó chịu nhất. Tuy nhiên, hắn cũng lo một tình huống khác có thể xảy ra, đó là sau khi hắn đi theo chỉ dẫn của lưng còng lão thái bà, đối phương sẽ quay lại và hỏi một câu, người trẻ tuổi có muốn mua thêm một cây nến trắng không? Những tiếng nói lầm bầm thỉnh thoảng vang lên bên tai hắn. Nhưng sau khi gặp lưng còng lão thái bà, tần suất của những âm thanh này rõ ràng giảm xuống. Hơn nữa, mỗi lần chỉ kéo dài khoảng 2-3 giây rồi lại biến mất. Sau khoảng 16 phút, cây nến trắng đầu tiên trong tay Tô Hiểu đã cháy hết. Hắn liền đốt tiếp cây thứ hai, chỉ còn lại 20 phút nữa. Người trẻ tuổi, đi lệch rồi. Lưng còng lão thái bà lên tiếng, từ trong sương đen, nghe thấy âm thanh này, Tô Hiểu liền dừng bước, đưa thêm một cây nến trắng. Tô Hiểu muốn thử thăm dò, nếu lưng còng lão thái bà đưa ra lý do thuyết phục, ít nhất hắn có thể đoán được đối phương là bạn hay thủ. Hắn không muốn lãng phí ám ảnh thạch, vì nó quá quý giá. Âm thanh của lưng còng lão thái bà lại im bặt. Tôi hiểu không ngừng suy nghĩ trong đầu. Sau một lúc cân nhắc, hắn nói, ngươi không phải là chủ nhân của tử vong ốc. Sao, ngươi không tiếc nuối à? Lưng còng lão thái bà dường như đã rời đi. Thấy vậy, tôi hiểu tiếp tục hướng về phương hướng mà lão thái bà vừa chỉ. Dĩ nhiên, tiếc nuối, nhưng vẫn lên đường bình an. Người trẻ tuổi, ngọn đèn dần dần đi xa. Tôi hiểu tiếp tục bước đi. Đến 14 phút 22 giây sau, hắn dừng lại. Trước mặt hắn, cách khoảng 2 mét, xuất hiện một bức tường gỗ. Khi hắn tiến lại gần, phát hiện đó thực sự là một gian nhà gỗ. Dọc theo vách tường, tôi hiểu nhanh chóng tìm thấy cửa gỗ. Tay hắn đặt lên cánh cửa, từ từ đẩy ra, cọ kẹt, cánh cửa từ từ mở ra. Ánh nến bên trong phòng dần dần sáng lên. Khi tôi hiểu hoàn toàn đẩy cửa mở, hắn thấy một nữ nhân, cổ tại và cổ chân đều bị khóa sắt. Bên cạnh nữ nhân này, trên bàn gỗ, có một cây nến trắng to, như cánh tay, dài gần 1 mét. Bà Hà nhìn thấy mà sửng sốt, cảm giác vật này không thể gọi là một ngọn nến nữa. Không chỉ vậy, bên cạnh cây nến khổng lồ, còn có một thanh đoản đao và một viên bảo thạch. Nhìn qua, đây ít nhất cũng là một viên bảo thạch cấp thánh linh. Bên trong nhà gỗ được chiếu sáng bởi ánh nến. Nơi tận cùng của bức tường gỗ, một nữ nhân mặc y phục trắng đang quỳ gối. Mặc dù bộ quần áo của nàng có phần cổ xưa, nhưng từ những họa tiết vàng ố ở cổ áo, ống tay áo, có thể thấy rằng bộ trang phục này được chế tác rất tinh xảo. Ít nhất cũng phải mất nửa năm đến 1 năm với sự tham gia của mười mấy người thợ thủ công, mới có thể hoàn thành được một tác phẩm như vậy. Nữ nhân này trông có vẻ khoảng 20 tuổi, mái tóc vàng óng ả. Lúc này, nàng đang quỳ trên mặt đất, hai tay chắp trước ngực, đầu cúi xuống, giống như đang cầu nguyện. Nếu nhìn kỹ, có thể thấy, tổng cộng có 5 chiếc khóa sắt đang siết chặt hai cổ tay, hai cổ chân, và cả cổ nàng. Tuy nhiên, nếu nghiêng mắt nhìn sang một chút, sẽ nhận ra trên lưng nàng còn đẩy những chiếc xiềng xích màu đen. Những chiếc xiềng xích này, mỗi chiếc rộng bằng đầu ngón tay, toàn bộ chui vào trong da thịt lưng nàng, tạo thành hàng chục chiếc xiềng xích nhỏ, cong nhẹ, liên kết nàng với bức tường gỗ phía sau. Nhìn vào, thật sự là một cảnh tượng tàn nhẫn và khủng khiếp. Đại tế tự Ainur đã giết chết mấy chục người tham gia trò chơi tử vong, nhưng hắn chỉ bị xiềng xích và khóa sắt giam cầm. Còn nữ nhân này, ngoài 5 chiếc xích lớn ở cổ tay, cổ chân và cổ, trên lưng nàng còn ít nhất có hơn 60 chiếc xích nhỏ màu đen, mỗi chiếc rộng bằng đầu ngón tay. Để đạt đến mức độ này, hẳn là nàng đã phải giết chết bao nhiêu người mới có thể bị giam cầm tàn nhẫn đến vậy. Sử đồ trí nhãn lơ lửng bên cạnh Tô Hiểu, thành công dò xét được một đống dấu chấm hỏi và một cái tên, thánh nữ Tracy. Lúc này, thánh nữ đang quỳ cầu nguyện, miệng lẩm bẩm điều gì đó, dường như không nhận ra Tô Hiểu đang đứng ngoài cửa. Cây nến trắng trong tay hắn chỉ còn cháy được vài phút nữa, vì thế hắn không có thời gian để do dự hay thương lượng, chỉ có thể quyết đoán rời đi hoặc hành động. Đùng, đùng, đùng, Tô Hiểu gõ vào cửa gỗ bên cạnh. Hắn muốn xác nhận một việc, đó là liệu thánh nữ đang quỳ phía đối diện có thể ngay lập tức nhào vào tấn công hắn hay không. Khi nghe tiếng động, thánh nữ Tracy trong miệng lẩm bẩm bỗng ngừng lại. Nàng từ từ mở mắt, nhìn thấy Tô Hiểu đứng ngoài cửa, trong mắt nàng tràn ngập sự sợ hãi. Đừng lại gần, người tránh ra, các ngươi đều tránh ra. Thánh nữ Tracy co người lại dưới tường gỗ, hai tay ôm đầu, cả người run rẩy. Thấy cảnh tượng này, khóe mắt Tô Hiểu khẽ co lại. Hắn đã trải qua không ít cảnh nguy hiểm, và trong những tình huống bình thường, loại người vừa mở miệng đã kêu gào này, dù có chút thực lực, nhưng cũng không phải là không thể đối phó. Thử hỏi, trong hiểm cảnh, loại người nào là nguy hiểm nhất? Đáp án chắc chắn là những kẻ thoạt nhìn yếu đuối, nhút nhát, nhưng lại có thể giấu giếm sự thật, tạo ra vô số câu hỏi trong quá trình điều tra. Thánh nữ Tracy chính là kiểu người như vậy. Nàng lúc này co người dưới tường gỗ, mắt đầy sự sợ hãi, nước mắt từng giọt rơi xuống gò má. Ta không muốn giết người nữa, đừng lại gần ta, van ngươi, cầu ngươi, thánh nữ nở nói. Trên lưng nào, những chiếc xiềng xích màu đen bắt đầu rung lên. Tô Hiểu cười, bà lô trên lưng bồ bộ uông, lấy ra một miếng thịt khô, hắn ném thử đồ ăn ra ngoài, hy vọng có thể đạt được bước thương lượng đầu tiên. Miếng thịt khô bày theo một đường cong, rơi xuống ván gỗ trước mặt thánh nữ. À, thánh nữ rõ ràng bị kích thích, tóc dài màu vàng kim trên đầu nàng lập tức chuyển thành màu xám. Không chỉ vậy, khuôn mặt trắng nõn của nàng cũng bắt đầu vỡ ra, miệng rộng mở, lộ ra hàm răng nanh sắc bén. Miệng nàng miết từ dưới tay, sắc một tiếng, nàng một ngụm cắn mạnh vào tấm ván gỗ trên mặt đất. Mặc dù miếng thịt khô đã ném ra thành công, nhưng lại vô tình chọc giận thánh nữ. Vì sao? Tại sao lại bắt ta đi giết người? Dựa vào đâu mà là ta? Xiềng xích kéo căng phát ra một tiếng phịch, thánh nữ nhẹ nhảy lên mặt đất như con thạch sùng bám vào tường. Móng tay sắc nhọn của nàng cắm sâu vào vách tường, đôi mắt hình cầu gai của nàng toát ra vẻ điên cuồng, cho thấy tâm trạng nàng vô cùng bất ổn. Đáng chết, những kẻ giả nhân giả nghĩa đều đáng chết. Cái gì mà bảo vệ người khác? Chỉ có ta mới phải biến thành quái vật sao? Thánh nữ rõ ràng có một quá khứ riêng, và nàng đã từng là thánh nữ. Giờ đây, nàng vẫn mang danh thánh nữ, nhưng đã ở ranh giới điên cuồng, tín ngưỡng, niềm tin và ý chí của nàng giờ đã hoàn toàn bị vặn vẹo. Tô Hiểu liếc nhìn nến trắng trong tay, lại nhìn thánh nữ đang bám trên tường gỗ. Hắn nghiêm túc hoài nghi rằng, dù có tiêu hao một viên ám ảnh thạch để tiến vào trạng thái che chở ám ảnh, hắn cũng khó có thể thương lượng với đối phương. Về phần thương lượng bằng võ lực, cũng không phải là không thể thực hiện, nhưng nến trắng sắp cháy hết, thời gian không còn đủ. Bố bố uông núp sau lưng Tô Hiểu, lặng lẽ hòa mình vào hoàn cảnh, rồi cũng đi vào trong phòng, bắt đầu tìm kiếm. Thánh nữ không rời mắt, khỏi Tô Hiểu. Nếu không phải bị xiềng xích trói buộc, nàng đã nhào lên ngay lập tức. Một lúc sau, bố bố Uông xuất hiện bên cạnh Tô Hiểu, đồng thời thông qua kênh đoàn đội truyền, đạt những thông tin mà hắn thu thập được trong phòng. Chứng kiến những tin tức này, Tô Hiểu biết rõ rằng, lần này không hề uổng công. Thánh nữ đã hoàn toàn điên loạn, xuyên vách tường của căn nhà gỗ. Nàng đã khắc rất nhiều văn tự và đồ án. Thánh nữ trở nên điên cuồng là vì nàng đã bị biến thành vũ khí chiến tranh. Lúc đó một đế quốc thần quyền đã diệt vong, khiến nàng phát cuồng vì hồng hồn, trước huy, tế đạo thối, tát mâu, phong ấn cà, song, trí cao. Tô Hiểu vừa dứt lời, thánh nữ phát ra một tiếng gào thảm thiết. Ngay lập tức, tóc của nàng chuyển thành màu đỏ thẫm, trên mặt xuất hiện đầy vết rách. Lão đại, nàng hình như mạnh lên rồi. Ngươi có phải là cho nàng thêm bóp không? Ừm, đọc ngược rồi. À, trí cao, song, phong ấn ca, theo âm thanh của Tô Hiểu dần dần vang lên, đôi đồng tử của thánh nữ, vốn như gai nhọn, co rút lại, biến thành đồng tử xanh biếc bình thường. Tóc của nàng cũng khôi phục lại, màu vàng, vết nứt trên gương mặt nhanh chóng khép lại, phù phù một tiếng, thánh nữ ngã nhào xuống đất. Nàng có vẻ hơi mờ mịt, nhưng khi nhìn thấy Tô Hiểu, lập tức thu người lại, tựa vào tường gỗ, xin đừng tổn thương ta. Hiện tại, thánh nữ nhìn có vẻ nhỏ yếu, đầy tuyệt vọng và bất lực. Lão đại, nữ nhân này, liệu có phải có chút tinh thần phân liệt hay không? Nếu đúng như vậy, thì cũng còn tốt. Là sao? Linh hồn bị cắt rời. Khi Tô Hiểu nói đến linh hồn cắt rời, hắn không chỉ ám chỉ linh hồn của thánh nữ bị chia thành hai phần. Nếu chỉ có vậy, mức độ nguy hiểm của thánh nữ sẽ giảm đi rất nhiều. Ai mà biết được, những kẻ cải tạo thánh nữ đã làm gì với nàng? Bọn họ đã chia linh hồn của nàng ra, nhưng chỉ cắt nửa phần linh hồn còn lại của thánh nữ vẫn còn nguyên vẹn. Phần linh hồn bên trái được dùng để duy trì lý trí, còn phần bên phải thì chuyên dụng cho chiến đấu. Làm như vậy, chúng có thể dùng một phương thức nào đó để điều khiển thánh nữ, tránh trường hợp nàng không phân biệt được bạn hay thù. Tô Hiểu bước vào bên trong nhà gỗ, thánh nữ cuộn mình lại, hai tay ôm lấy chân như một con nhím đang gặp nguy hiểm. Tô Hiểu dừng lại cách nàng khoảng 5 mét. Vừa dừng lại, thánh nữ lập tức cắn vào cánh tay mình. Nàng đang dùng cách tự làm tổn thương mình để đe dọa kẻ thù. Phỉ đình đã sớm bị diệt, chiến tranh cũng đã sớm kết thúc, bị diệt, kết thúc. Thánh nữ thì thầm một mình, máu tươi từ khóe miệng nàng chảy xuống. Đây là tử vong ốc. Tô Hiểu vỗ tay một cái, phát ra tiếng động nhằm thu hút sự chú ý của thánh nữ. Hóa ra là như vậy. Ánh mắt thánh nữ dần dần hồi phục, nàng từ từ nâng cánh tay lên, hiển nhiên là muốn Tô Hiểu nắm lấy tay nàng. Tô Hiểu không vội vàng cầm chặt tay thánh nữ, bởi vì hắn không dám xác định đối phương có thể sẽ phát cuồng lần nữa hay không. Một viên ám ảnh thạch xuất hiện trong tay hắn, mạo hiểm và lợi ích đều ngang nhau. Nếu không mạo hiểm, muốn đạt được lợi ích cũng rất khó. Khi chứng kiến Tô Hiểu trong tay cầm ám ảnh thạch, thánh nữ trên mặt hiện lên một nụ cười trong sáng, vô cùng thuần khiết. Nàng nhẹ nhàng mở miệng, người muốn có thứ gì, mọi thứ của ta đều có thể dùng để trao đổi. Tự do, thánh nữ buông tay xuống, vì nàng biết rõ, Tô Hiểu sẽ không đến gần mình. Tô Hiểu im lặng, không nói lời nào, hắn chỉ cúi người xuống, mắt không rời khỏi thánh nữ, nhìn nàng chằm chằm. Thánh nữ quỳ xuống đất, hai tay nắm chặt, tạo thành tư thế cầu nguyện, mắt đầy hy vọng, nhưng lời nàng thốt ra lại mang theo sự tuyệt vọng. Xin đừng để ta một lần nữa nhìn thấy hy vọng chỉ để rồi lại rơi vào tuyệt vọng, van xin ngài. Tô Hiểu vẫn không nói lời nào, hắn đang tập trung quan sát sắc mặt và sự biến hóa của thánh nữ. Chỉ cần có bất kỳ động thái nào không đúng, hắn sẽ lập tức rút đao. Có thể đánh hay không lại là một chuyện, nhưng liệu có dám đánh hay không lại là chuyện khác. Hiện tại, hắn không còn đường lui, không có nến trắng, thì không thể tiến về phía trước, mà nếu không tiến, hắn cũng chẳng thể thu được cốt bài. Sau một lúc quan sát, Tô Hiểu đặt ám ảnh thạch lên mặt đất, ngón trỏ ấn mạnh xuống, phát ra một tiếng, rắc, vang lên, một luồng năng lượng u ám màu xanh, nhanh chóng khuếch tán. Xiềng xích đang trói buộc thánh nữ lập tức bị nghiền nát, phát ra tiếng, cách cách, Nàng té nhào xuống đất, chỉ trong vài giây, thành nữ đã từ từ bò dậy, ánh mắt đầy tạ ơn. Xin cho ta biết tên của ngài, Byakuya, Byakuya, đại nhân, cảm ơn ngài. Thành nữ từ từ đi qua Tô Hiểu, tiến về phía cửa nhà gỗ, nhìn ra ngoài, nơi có sương đen bao phủ, một chút ký mơ hồ dần hiện lên trong đầu nàng. Những hình ảnh mờ ảo, căn phòng bị phong kín, dụng cụ nhuốm máu, một tên thuật sĩ đeo mặt nạ quả đen cùng với cha mẹ và đệ đệ bị thiêu sống. Trước khi bị giam cầm trong tử vong ốc, thánh nữ là một tồn tại có sức mạnh hủy diệt kinh khủng. Nàng trước kia đã bị biến hình bởi những thuật sĩ, bị tẩy não và cắt đứt linh hồn. Những cải tạo cực đoan này đã tạo ra một quái vật càng thêm hung tàn. Sau khi tàn sát một nửa thế giới, nàng cuối cùng vì một cơ duyên xảo hợp mà tiến vào tử vong ốc. Ban đầu, nàng hoàn toàn tỉnh táo, vì vậy đã khắc những chữ viết và hình vẽ lên tường gỗ để phòng tránh khi cuồng loạn sẽ làm tổn thương những người bái phỏng vào đây. Cho đến một ngày, một thiếu nữ ngốc nghếch, bẩm sinh có chút đơn giản, đã mở cửa tiến vào. Thánh nữ không rõ lý do vì sao, nhưng nàng và thiếu nữ ấy đã trở thành bạn tốt. Chỉ cần có người ở bên cạnh, nàng cảm thấy rất an tâm. Hai người đã hẹn ước thiếu nữ sẽ ở lại làm bạn với thánh nữ 3 ngày, nhưng nàng không thể ở đây lâu bởi có những chuyện cần phải làm. 3 ngày trôi qua, thánh nữ cuối cùng đã tan vỡ. Vào ngày hôm đó, nàng tỉnh dậy từ giấc mộng, cảm thấy trong miệng có vị sát và bên chân nàng là một mảnh vải vóc nhuốm máu, chỗ vết cắn đã bị đứt gãy rõ ràng. Nghĩ đến đó, thánh nữ quay người đứng tại cửa nhìn Tô Hiểu, đã không còn ở đây nữa, bị ta ăn hết. Thánh nữ đưa hai tay lên, môi mấp máy, nàng như đang ngâm sướng một thánh ca tọa tên. Đáng tiếc, sau khi nàng giết sạch nửa thế giới và cắn vào nửa cánh tay thần linh, nàng đã mất đi khả năng này. Tiếng thánh ca lặng lẽ vang lên. Thánh nữ Tracy ngửa mặt lên, hướng về phía xương đen phía sau mình. TTT, xương đen nhanh chóng ăn mòn thân thể thánh nữ. Những đốm dịch thể tím đen xuất hiện trên gương mặt nàng, dần dần biến nàng thành cho tàn. Vào khoảnh khắc ấy, nàng đã tự do, cũng thoát khỏi những chất vấn trong lòng mình. Thánh nữ không đáng thương, nàng không phải là người có nhân cách phân liệt. Nàng đã từng thánh khiết, nhưng khi tàn sát nửa thế giới sinh linh, ý thức của nàng vẫn rất tỉnh táo. Người thân nhất đã chết, và lúc ấy, nàng chỉ đang trút giận, giận dữ với tất cả sinh linh mà nàng nhìn thấy. Trong xương đen, một đôi mắt đang chăm chú theo dõi mọi chuyện. Hy vọng ngươi có thể yên giấc. Thanh âm già nua dần dần tan biến. Trong xương đen, một lão thái bà cầm theo ngọn đèn đi xa. Xung quanh xương đen tụ lại, tựa như lão thái bà kia chưa từng đến. Bên trong nhà gỗ, Tô Hiểu ném một khối linh hồn tinh vào miệng. Mọi chuyện diễn ra thuận lợi ngoài dự tính. Lão đại, thánh nữ này là đã điên rồi sao? Điên rồi một nửa. Tô Hiểu đi tới trước bàn gỗ, một vết khắc đập vào mắt hắn. Tử vong cùng chuộc tội quỷ, nhát gan, Tracy. Tô Hiểu lướt qua dòng chữ, rồi không để tâm nữa. Hắn không có thói quen xen vào việc của người khác. Hắn đã trả giá một viên ám ảnh thạch và đổi lại một cây nến cháo khổng lồ, một thanh đoàn đao cùng một viên bảo thạch. Đây là một giao dịch công bằng. Tô Hiểu cầm lấy cây nến trắng trên bàn, và những thông báo liền xuất hiện. Ngươi đạt được nến trắng, có thể dùng để xua tan xương đen trong 4 tiếng. Ngươi đạt được bí tích bảo thạch, thánh linh cấp bảo thạch. Ngươi đạt được sử quyết chi nhận, đặc thù vũ khí, bí tích bảo thạch, nơi sản sinh, thủ vọng nhạc viên phẩm chất, thánh linh cấp loại hình, bảo thạch gạch chéo đạo cụ, hiếm có. Hiệu quả 1, khảm nạm và vũ khí sau này. Vũ khí sẽ được tăng độ sắc bén thêm 85 điểm. Mỗi lần công kích đối phương sẽ giảm 8% lực phòng ngự của đối thủ. Hiệu quả này có thể cộng dồn, tối đa có thể giảm 30% lực phòng ngự của địch. Hiệu quả kéo dài trong 30 phút. Hiệu quả 2, sau khi sử dụng bảo vật này, sẽ vĩnh viễn tăng thêm 3 điểm, cho thuộc tính nhanh nhẹn, cho điểm 990 điểm. Vật phẩm thánh linh cấp thường có điểm từ 700 đến 1.000. Giới thiệu vắn tắt, đây là một bảo vật thần linh, giá cả 600.000 điểm nhạc viên tệ. Sử quyết chi nhận, nơi sản sinh, hư không, tử vong ốc tráng bị yêu cầu, ý chí lực từ 75 điểm trở lên, trang bị hiệu quả, đây là một vũ khí đặc thù, có thể dùng để giết chết người nào đó, giới thiệu vắn tắt, tìm được người kia trước, xin đừng dùng nó để chiến đấu, ngươi sẽ phải trả giá bằng mạng sống. Trên đao không có nguyền rủa hay phép thuật gì, nhưng nếu chiến đấu quá kịch liệt, nó có thể sẽ bị hủy hoại. Giá cả, có thể giao dịch, có thể vứt bỏ, tôi hiểu đã thu được ba món vật phẩm, miếng trắng không cần phải nói nhiều. Đây là vật phẩm cần thiết trong xương đen, có thể cháy trong 4 tiếng, tương đương với 12 cây miếng trắng bình thường. Bí tích bảo thạch thì mạnh mẽ hơn, không chỉ tăng độ sắc bén cho vũ khí thêm 85 điểm, mà còn có thể giảm 30% lực phòng ngự của địch. 4 đao chém qua, trực tiếp giảm 30% phòng ngự của đối phương. Tuy nhiên, việc cắt giảm lực phòng ngự loại hình không có dấu hiệu cụ thể. Nhưng trong tình huống này, điều đó có nghĩa là cắt giảm lực phòng ngự theo kiểu tự thích ứng. Ví dụ, như khi Tô Hiểu giao chiến với kẻ địch, nếu địch nhân sử dụng khiên để chắn đòn, thì lực phòng ngự của khiên sẽ bị cắt giảm. Nếu địch nhân dùng áo giáp để phòng thủ, thì sẽ cắt giảm lực phòng ngự của áo giáp tạch tệ. Còn nếu là trực tiếp tấn công vào thân thể của địch nhân, thì lực phòng ngự của cơ thể sẽ bị cắt giảm. Một đòn làm giảm 8%, lực phòng ngự không phải là con số quá lớn. Nhưng nếu 4 đòn liên tiếp, đại đa số địch nhân sẽ không thể chịu nổi. Nếu có khiên, thì phá khiên trước. Nếu không có khiên, thì phá giáp. Còn nếu địch nhân không có gì bảo vệ, thì sẽ trực tiếp giảm lực phòng ngự của thân thể. Tôi hiểu rất muốn khảm nạm bí tích bảo thạch vào Trảm Long Thiểm, nhưng không biết làm sao để lấy được đặc tính của bảo thạch cấp thánh linh. Hiện tại, rõ ràng là không thể khảm nạm vào đó. Trảm Long Thiểm có 4 viên đoạn hồn ảnh chi thạch, cùng với Linh Miêu, Vãn Ca và Nguyệt Chi Phong Hoa, cuối cùng là đoạn đao. Thứ này rất đặc biệt. Thậm chí không có phẩm chất rõ ràng. Nó có hiệu quả khi đối phó với người nào đó, nhưng trong chiến đấu bình thường, thứ này rất dễ trở thành bẫy, thậm chí có thể khiến chiến đấu bị gián đoạn. Sau khi tìm kiếm một hồi, tôi hiểu không tìm thấy thêm vật phẩm nào trong nhà gỗ, mà 3 món đồ hiện có, tôi hiểu đoán, chắc là thái nữ đã lấy từ trên người kẻ địch mà nàng đã giết. Cầm theo ngọn nến trắng khổng lồ, tôi hiểu dẫn theo Bobo và Ba Ha. Tiến về phía nhà gỗ, với vật phẩm này trong tay, hắn không tin là trong màn xương đen lại không thể tìm thấy những ngôi nhà gỗ khác, từ đó thu được cốt bài. Khi rời khỏi căn nhà gỗ, tôi hiểu tâm trí vẫn chìm đắm trong suy nghĩ về một vấn đề. Nếu hắn ném nguyền rùa kim tệ vào trong xương đen, kết quả sẽ ra sao? Trước hết, hiện tại may mắn của hắn là 14 điểm, cho dù ném ra có thể bị 15 điểm debuff. Hắn cũng có thể chống đỡ qua được khoảng thời gian 1 giờ mà debuff này duy trì. Tuy nhiên, điều mà tôi hiểu thực sự lo lắng là liệu có thể chế tạo phủ ca, và liệu phủ ca có thể hoạt động trong xương đen hay không. Nếu như không thể, hắn sẽ có cơ hội thu thập được nhiều ám ảnh thạch. Nhưng nếu phủ ca có thể hoạt động trong xương đen, thì hắn sẽ gặp phải nguy hiểm vô cùng. Chỉ cần nghĩ đến cảnh bị một tên cầm đèn phủ ca đuổi giết trong làn xương đen, thì đó quả thực là tình huống khó mà thoát khỏi, mạo hiểm lớn hơn nhiều so với tiền lời. Tôi hiểu quyết định không sử dụng nguyền rủa kim tệ. Đi trong xương đen, tôi hiểu cảm thấy miếng trắng trong tay thật sự rất hữu dụng. Nó không chỉ giúp mở rộng xương đen với tốc độ nhanh chóng, mà còn tạo ra một thông đạo cao hơn 5 mét, rộng gần 3 mét, và có thể soi sáng được khoảng 6 mét phía trước, thông đạo rộng rãi hơn rất nhiều, tạo điều kiện cho hắn di chuyển dễ dàng hơn. Hiện tại, dù có tình huống bất ngờ xảy ra, tôi hiểu vẫn có thể chiến đấu trong sườn đèn. Hắn tăng tốc, đi được khoảng 10 phút, một gian nhà gỗ xuất hiện phía trước. Tuy không phải hắn gặp vận may, mà là nhờ nến trắng chiếu sáng mở rộng phạm vi tìm kiếm, làm tăng tỷ lệ tìm thấy nhà gỗ. Tôi hiểu vừa định đẩy cửa nhà gỗ ra, bỗng nghe tiếng nói vọng từ bên trong. Thế nào? Chuẩn bị xong rồi. Chỉ còn chờ nhóm người kia đến. Còn xiềng xích của ngươi đầy đủ chưa? Có, đủ dài. Mỗi khi gặp một người sẽ giết một người. Chúng ta chẳng có gì để trao đổi, cũng không thể thông qua giao dịch để có được ám ảnh thạch. Nếu có được ám ảnh thạch, đương nhiên là ngươi trước, chúng ta là huynh đệ mà. Nghe được cuộc đối thoại như vậy, tôi hiểu lập tức nhận ra bên trong nhà gỗ có hai gã vong giả không có thiện ý, hơn nữa bọn chúng lại rất nghèo. Tuy hắn không sợ vong giả có ác ý, nhưng nếu bọn chúng nghèo thì không đáng để chiến đấu, vì như vậy sẽ phí phạm đến trắng. Tô Hiểu nhẹ nhàng đẩy cửa gỗ, hé ra một khe hở, bên trong tối om, chỉ có hai gã vong giả, mà trong đó không có nến trắng hay vật gì có giá trị. Thấy vậy, Tô Hiểu xoay người định rời đi. Khi hắn vừa đi được vài bước, cửa gỗ phía sau đột nhiên bị giật mở. Đợi một chút, chúng ta có cốt bài, chỉ cần cho chúng ta, hỗn đản, đợi một chút, chớ đi. Một tiếng gào thét đầy tuyệt vọng vang lên. Ngày sau đó, trong khu vực nhà gỗ gần đó, xương đen lại tụ lại thành một chỗ. Mọi chuyện chỉ diễn ra trong vòng 2-3 giây, rồi một tiếng nổ vang lên, hẳn là do nội chiến. Hai gã vong giả huynh đệ tình nghĩa, thật sự rất thâm hậu, sự thật chứng minh rằng, có khi vận may không bằng tài nguyên, mang đến ưu thế, giống như Tô Hiểu hiện tại. Sau khi rời khỏi nhà gỗ của huynh đệ, Tô Hiểu đã đi trong xương đen một giờ. Trong suốt thời gian đó, hắn tìm được tổng cộng 5 gian nhà gỗ. Chính nhờ vào 5 gian nhà gỗ này, hắn đã có cái nhìn rõ ràng hơn về vong giả, và nhận ra rằng phần lớn vong giả đều rất nghèo. Trước kia, Tô Hiểu cho rằng, Đại Tế Tự, Ainur đã là người nghèo, nhưng sau khi gặp những vong giả khác, hắn phát hiện ra rằng Ainur, với ngọn nến trắng, thực ra thuộc tầng lớp vong giả trung bình, còn thánh nữ, Tracy, nàng là một tiểu phú bà, trong khi lão thái bà lưng còng lại, thuộc hàng siêu cấp thổ hào. Trong số các vong giả, chỉ có một phần nhỏ là vẫn giữ vững bản thân, chủ trương, trao đổi tri thức. Sau khi gặp thánh nữ, Tracy, Tô Hiểu tiếp tục gặp một vong giả khác, người này không có khóa sắt trói buộc truyền thần. Tuy hắn rất nghèo, nhưng đã đạt được thỏa thuận về phương diện tri thức với Tô Hiểu. Tô Hiểu sử dụng kiến thức về luyện kim học, chuyển hóa thành một phương pháp chế tạo bùa hộ mệnh. Đây là loại bùa hộ mệnh chỉ có thể sử dụng một lần, có thể đeo vào người, nhưng không mang lại năng lực gây sát thương. Tuy không phải là vũ khí nguy hiểm, nhưng nó lại rất hữu ích. Hiện tại, hắn không có đủ tài liệu, nên dự định sẽ trở về Luân Hồi Nhạc Viên và thử chế tạo loại bùa này xem có thành công hay không. Hắn cũng có thể trao đổi tri thức với các vong giả. Đó có thể là một cách kiếm lời không tồi, nhưng tiếc rằng số lượng vong giả quá ít. Hơn nữa, Tô Hiểu nghi ngờ rằng khi số lần giao dịch của những vong giả này đạt đến một mức độ nhất định, họ có thể rời khỏi nhà gỗ. Theo lời một vong giả đã nói, việc tiếp tục giao dịch tri thức sẽ dần làm cho khu vực xung quanh nhà gỗ mở rộng ra. Tuy nhiên điều này rất khó nhận thấy. Nến trắng đã cháy hết 1/4, thời gian đã đủ. Tô Hiểu vẽ phác thảo một bản đồ sơ bộ trên mặt đất. Dù trong xương đen việc phán đoán phương hướng là điều không dễ dàng, nhưng hắn vẫn có thể ước chừng được phương hướng mà mình cần xuất phát. Khi Tô Hiểu chuẩn bị tiếp tục hành động, thì đột nhiên từ phía ngoài, cách hắn hơn 10 mét, xuất hiện một ánh sáng trắng. Hắn chăm chú quan sát, và nhận ra đó là một ngọn nến. Ngoài Tô Hiểu, trong xương đen, chỉ có 5 người có thể di chuyển được: lão thái bà lưng còng, Mulder, Jilin, Thương Nguyệt và Nita, một thành viên của ngâm ngữ tộc. Tô Hiểu liền bước nhanh hơn. Cùng lúc đó, ánh sáng trắng kia bắt đầu di chuyển xa dần. Rõ ràng là đã phát hiện ra sự có mặt của hắn. Không biết vì sao, ánh sáng trắng chia nến xua tan xương đen với tốc độ chậm hơn rất nhiều so với Tô Hiểu. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, hắn đã đuổi kịp. Xương đen xung quanh bị xua tản ra. Tô Hiểu nhìn thấy, trong tay Thương Nguyệt cầm một đoạn nến trắng nhỏ. Cái gọi là không có so sánh thì không có tổn thương. Đoạn nến trắng trong tay Thương Nguyệt chỉ rộng bằng ngón cái, dài khoảng 10 phân, trong khi Tô Hiểu lại đang cầm một cây nến trắng dài, gần 1 mét, tay hắn còn rộng hơn cả đoạn nến của nàng. Ngươi, Thương Nguyệt mở miệng, nhưng lại không nói được gì, chỉ nhìn cây nến trắng trong tay Tô Hiểu với ánh mắt có chút ngạc nhiên. Tô Hiểu nhận thấy Thương Nguyệt không cùng Nita đi chung, liền nhíu mày, hỏi, vũ tộc, ngâm ngữ tộc kia, ở đâu, không biết. Thương Nguyệt trả lời, giọng điệu bình thản, nhưng trong lòng lại không khỏi cảm thấy căng thẳng. Đúng vậy, Tô Hiểu gật đầu, nếu gặp được nàng, nói với nàng rằng, ta đã đến, đến để bắt nàng, và lấy thủ lao. Hắn dừng lại một lát, rồi tiếp tục, trong xương đen này, ta có thể xem xét đưa cho nàng nến trắng, thủ lao. Thương Nguyệt thì thào. Đột nhiên nàng nhớ ra một việc ở đảo Hoàng Hôn, khi nàng bị nổ đến mức nửa mê man. Hình như, nàng đã nghe thấy, ai đó nói. Tại sao muốn phản bội chúng ta, nếu nàng không nhớ nhầm? Người nói câu đó, chính là thiếu nữ thuộc tộc Mộng Lì. Thương Nguyệt vẫn chưa hiểu rõ một điều, đó là tại sao Tô Hiểu lại biết rõ, bọn họ sẽ đến bên hồ ở đảo Hoàng Hôn. Hơn nữa, lại chuẩn bị sẵn chỗ ẩn nấp, chỉ chờ bọn họ đến. Hầu như tất cả mọi người đều đã chết, nàng chỉ sống sót nhờ giá chết. Vậy Nita làm sao vẫn sống được? Không chỉ có vậy, trong lúc nàng giá chết, mơ hồ nghe được những tiếng la hét như thủ lao, trả thù, đầy tớ. Nhưng khi ấy, nàng đã hạ thấp dấu hiệu sinh mạng đến mức tối thiểu, ánh mắt mở dần, thính giác cũng bị giảm sút tới mức cực hạn. Thương Nguyệt không phải kẻ ngốc, nàng sớm nhận ra có điều không ổn. Lúc trước, khi nói về việc phát hiện tung tích của Tô Hiểu, chính là Nita, và người dẫn bọn họ đi bên hồ cũng chính là Nita. Trong mê cung tử vong ốc, Thương Nguyệt đã có phần bài xích Nita, tuy nhiên, trong tình huống bức bách, hai người chỉ có thể tạm thời hợp tác, dù vậy vẫn luôn giữ sự cảnh giác với nhau. Sau đó, bọn họ lại bị ác ma tộc Maunder truy sát, rơi vào bước đường cùng, hai người chỉ còn cách tiếp tục trốn chạy. Vấn đề nằm ở chỗ, Nita có thể biến hóa hình dạng, chính năng lực này đã cứu Thương Nguyệt hơn 3 lần. Không chỉ vậy, khi họ đến gần phòng tiệc, Nita đã gần chết, nhưng vẫn muốn dẫn nàng rời khỏi phủ quái vật. Trong hoàn cảnh đó, có thể nói không phải là họ sẽ chết, mà là phải có quyết tâm đối mặt với cái chết. Nghĩ tới những điều này, Thương Nguyệt nắm lấy một đoạn nến trắng, trong lòng nàng không khỏi cảm thấy xoắn xuýt. Sau khi xác nhận Tô Hiểu đã đi xa, nàng quay người, bước vào trong màn sương đen. Một lúc sau, nàng nhìn thấy một căn nhà gỗ, liền đẩy cửa bước vào, thăm dò thế nào đây, phụ cận, có nhà gỗ khác không? Nita ngồi dậy từ dưới đất, vươn vai rồi thở dài một hơi. Nita, tại đảo Hoàng Hôn, là ngươi phản bội ta sao? Thương Nguyệt trầm giọng lên tiếng. Đúng vậy, Nita đáp, giọng điệu có phần ngạc nhiên. Thương Nguyệt sửng sốt, nàng không ngờ rằng Nita lại dễ dàng thừa nhận như vậy. Nàng không hiểu, liền lên tiếng, sao, ngươi muốn giết ta sao, chỉ mình ngươi thôi sao, ta còn đã từng phản bội rất nhiều người khác nữa. Thương Nguyệt im lặng, nhưng đúng lúc ấy, cửa nhà gỗ bỗng nhiên bị đẩy mở, một tiếng, cọt kẹt, vang lên, rồi cửa gỗ bị mở rộng hoàn toàn. Tôi hiểu, đứng ngay ngưỡng cửa, khuôn mặt nở một nụ cười, nhìn về phía Thương Nguyệt và Nita. Nhà gỗ bên ngoài xương đen, bắt đầu vận hành. Còn bên trong nhà gỗ, Thương Nguyệt và Nita một người đứng, một người ngồi, cả hai đều không nhúc nhích, vì Tô Hiểu đang chặn ở cửa ra vào. Nita liếc nhìn Thương Nguyệt, người đưa tới sao, đại khái. À, Thương Nguyệt vừa nói, vừa từ từ lùi ra phía sau. Mặc dù nàng biết rõ rằng, tại đảo Hoàng Hôn, chính Nita là kẻ đã phản bội mình, nhưng những chuyện đó giờ đây không còn quan trọng nữa. Hay chúng ta liên thủ, đừng mơ tưởng. Hắn so với tên ác ma tộc kia, uy hiếp đối với chúng ta còn lớn hơn. Dù sao, tên ác ma tộc kia vốn rất giỏi về phòng ngự. Nita nửa ngồi trên mặt đất. Hình dạng của nàng nhanh chóng biến đổi, trở thành một người có mái tóc đen rối bù, dưới cằm có một vết sẹo của nữ nhân. Màu bạc chất lỏng kim loại từ trong giới chỉ của Nita chảy ra, đó là vũ khí của nàng. Không có hình dạng cố định, nhưng có thể tạo ra hầu hết các loại vũ khí cận chiến. Nita không chỉ có thể mô phỏng ngoại hình của người khác, mà còn có thể mô phỏng năng lực của họ. Dĩ nhiên, khả năng này có giới hạn, ví dụ như chiến lực của nàng có giới hạn cao nhất là 200. Nên dù nàng có mô phỏng năng lực của ai đi chăng nữa, chiến lực của nàng cũng không thể vượt quá mức đó. Tùy vào tình huống, các loại năng lực sẽ phát huy sức chiến đấu khác nhau. Đây là ưu thế của Nita. Vì nàng có thể căn cứ vào đối thủ mà mô phỏng ra năng lực để khắc chế địch. Tuy nhiên, đối diện với Tô Hiểu đang đứng ở ngoài nhà gỗ, Nita không có nhiều phương án ứng phó. Nàng và Thương Nguyệt bị ngăn lại, trong khi nhà gỗ lại rộng lớn như vậy. Rõ ràng là chỉ có thể mô phỏng năng lực cận chiến. Kim loại lỏng trên tay, Nita bắt đầu khởi động. Cuối cùng, hình thành một thanh kiếm mảnh. Thanh kiếm này có phần lưỡi sắc bén, với phần che tay nối liền, với mũi kiếm rộng khoảng 5cm. Càng lên phía trên, thanh kiếm càng trở nên mảnh mại, đến mũi nhọn, thì giống như một cây kim nhọn với lưỡi sắc, có khi quá thông minh, cũng muốn chết sao, các ngươi những kẻ này. Nita vừa nói được một nửa thì dừng lại. Nàng đột nhiên bắt lấy tóc của Thương Nguyệt, rồi dùng đầu đụng vào đầu nàng. Thương Nguyệt bị đụng bất ngờ, nàng ngây ngốc không hiểu vì sao Nita lại làm vậy. Còn dùng đầu đụng vào đầu mình, trước mắt là kẻ địch mạnh, mà trong mắt Thương Nguyệt, hành động của Nita quả thật, có vẻ như là thiếu suy nghĩ. Ta nếu như giống ngươi ngu ngốc như vậy, thì tốt rồi, ngươi, đến cùng là sao, chỉ là nhìn ngươi thật khó chịu. Nita cầm lấy tóc dài của Thương Nguyệt, nhưng không kéo mạnh, nàng đứng phía sau Thương Nguyệt, đặt cằm lên vai nàng, ánh mắt nhìn về phía Tô Hiểu đứng ở cửa. Nita và Thương Nguyệt không giống nhau, Thương Nguyệt là một trong những đại tiểu thư của thế hệ Vũ tộc, thuộc dòng dõi cao quý. Lần này, nàng tham gia cường giả tranh bá chiến, mẫu thân nàng phản đối, nhưng phụ thân nàng lại đồng ý. Quan điểm của mẫu thân Thương Nguyệt là, con gái yêu quý của ta mà chết đi thì làm sao đây, còn phụ thân nàng lại cho rằng, Vũ tộc không cần những đóa hoa, chỉ biết nở trong nhà ấm. Vì thế, dưới áp lực rất lớn, phụ thân Thương Nguyệt đã quyết định đưa cả nàng và anh trai tham gia cuộc tranh bá. Không biết anh trai nàng có thực sự mạnh mẽ hay không? Khác với Thương Nguyệt, tiểu thư Vũ tộc, Nita từ năm 12 tuổi, đã bắt đầu trà trộn vào những nơi ngổn ngang hỗn loạn. Để có thể sinh tồn, nàng không ngần ngại sử dụng mọi thủ đoạn, xảo trá hơn, ác độc hơn, tàn nhẫn hơn bất kỳ ai. Chính vì vậy, kinh nghiệm sống và khả năng đối phó với nguy hiểm của Nita vượt trội hơn Thương Nguyệt rất nhiều. Khi rời khỏi đảo Hoàng Hôn, đến Tử Vong Ốc, Nita vừa nhìn thấy Thương Nguyệt, liền biết ngay tình hình không ổn. Khi phát hiện Tô Hiểu cũng có mặt, nàng cảm thấy ra đầu, mình như muốn nổ tung. Ác ma tộc, vũ tộc, diệt pháp giả, Nita cảm thấy có điều gì đó không đúng, nhưng nàng không dám tiếp tục suy đoán, bởi vì chỉ cần nàng nghĩ ra một khả năng, tất cả những người liên quan đến nàng đều sẽ phải chết. Tuy nhiên, nàng không thể nào đoán ra được mối quan hệ giữa mọi chuyện, vì có những thứ quá vượt tầm nàng, những việc nàng không thể chạm vào. Nita nhìn Thương Nguyệt, trong lòng thầm nghĩ, ngươi thật hạnh phúc, ta ghen tị với ngươi. Nàng đẩy Thương Nguyệt ra, sau đó bắt đầu cử động cánh tay trái, như thể đang làm nóng người chuẩn bị cho trận chiến. Thực ra, đây là tín hiệu mà hai người đã định trước trong mê cung. Cử động cánh tay trái biểu thị cho ý muốn trốn. Tô Hiểu dập tắt ngọn nến trắng trong tay, ném nó cho bố bổ u ôm, rồi cất bước tiến vào trong phòng. Một tiếng bung vang lên, trường đao được rút ra khỏi vỏ. Tô Hiểu liếc mắt nhìn Thương Nguyệt, rồi ánh mắt chuyển hướng, dừng lại ở Nita. Nhà gỗ không lớn, chỉ khoảng 60 mét vuông, nhưng không hề cản trở Tô Hiểu vung đao. Lúc này, Tô Hiểu chỉ có Trảm Long Thiềm là vũ khí dùng để chiến đấu. Nhưng những người tham chiến khác cũng không có nhiều trang bị tốt, ví dụ như Thương Nguyệt chỉ có một chiếc áo lông là siêu phàm vật phẩm, còn Nita chỉ cầm trong tay một thanh kiếm mảnh. Phịch, một tiếng, Tô Hiểu đột ngột biến mất tại chỗ, và chỉ một khoảnh khắc sau, hắn đã xuất hiện trước mặt Nita, trường đao vung lên chém xuống. Đát, à, n, gì, tia lửa bắn ra, Nita dùng hai tay cầm kiếm đỡ lại, suýt nữa quỳ xuống đất, tạch tạch tạch. Mũi đao ma sát, trường đao ép xuống, lưỡi đao dần dần áp sát bả vai của Nita, cuối cùng chậm rãi xuyên qua da thịt, đâm vào huyết nhục. À, Nita hét lên, toàn lực đẩy kiếm mảnh về phía trước, nhưng lực lượng và kỹ thuật của nàng quá chênh lệch so với Tô Hiểu, chỉ một tiếng hét của nàng cũng không thể bù đắp được. Tiếng bước chân dồn dập từ bên cạnh vang đến, nhưng Tô Hiểu không hề nhìn về hướng đó. Lực lượng từ lòng bàn chân dâng lên, hắn tăng lực cho trường đao, đồng thời tung một cú đá mạnh. Phịch, Nita bị cú đá của hắn đẩy bay, đập mạnh vào tường gỗ phía sau, nhận đạo đao, thời trùng kích khuếch tán, vọt tới bên cạnh Tô Hiểu. Thương Nguyệt đột nhiên chậm lại, xung quanh nàng xuất hiện những chiếc lông chim đen từ từ vươn ra phía trước. Bùng, trường đao chém xuống, Thương Nguyệt chỉ cảm thấy lòng ngực mình lại buốt. Chiếc áo lông chim đen của nàng bị chém vỡ, may mắn là áo lông đã giúp nàng ngăn cản phần lớn sức mạnh từ cú chém. Nita nửa ngồi tựa vào tường gỗ,